bà vô cùng xinh đẹp, thông minh hiền dịu, quê ở Liêu Ninh, lưu vực sông Đông Giai. Mẹ là người Hán, bà được hoàng đế Thuận Trị vô cùng sủng ái. Sau khi chết được truy phong là Hiếu Hiến Hoàng hậu, mặc dù Hoàng hậu Hiếu Trương của ông vẫn còn đang tại vị. Thuận Trị phong cho con của Đổng Ngạc Phi làm Vinh Thân Vương. Thậm chí đã từng định lập làm Hoàng Thái Tử. Khi Hoàng đế Thuận Trị qua đời, 1663, Đổng Ngạc Phi được hợp táng gần Thuận Trị tại Hiếu Lăng thuộc khu Đông Thanh Lăng. Tuân Hóa, Hà Bắc, bà thường bị nhầm với Đồng Tiểu Uyển, một kỹ nữ sống vào cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh, con khỉ, hầu tử có nghĩa là con khỉ, ý của An Nhiên là anh hầu tử này người cũng như tên. Giống con khỉ, cách chương.